Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 58, phá kén. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Tại Uchiha Madara trong trí nhớ, hắn Susanoo, nhưng không có mềm yếu đến loại trình độ này. Cho dù là đụng phải Senju Hashirama cái kia như dòng lũ đồng dạng mộc độn tấn công mạnh, cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị chém rách. Như vậy nhìn tới, trước mắt Aizen, vòng đơn thể lực công kích đã vượt xa khỏi Hashirama trình độ. Chưa từng thấy loại trình độ này chạm kích a. Uchiha Madara lơ lửng ở trong Susanoo. Chào mày. Sau đó trong nháy mắt, Aizen bình tĩnh xuất hiện ở Susanoo hoàn chỉnh bên cạnh não. Bình tĩnh mở miệng, ngươi còn có nhàn hạ đến tiến hành phân tích a. Uchiha Madara, một đạo chớp lóe, chớp mắt mà qua, Susanoo đầu phóng lên tận trời, trực tiếp bị chém rách. Uchiha Madara bị bức bách mà ra, mới vừa xuất hiện, Aizen chính là xuất hiện, chặn ngang một chém. Uchiha Madara con ngươi co rụt lại, Aizen chạm kích mạnh bao nhiêu, hắn vừa mới được chứng kiến, nếu như bị chặt trúng, đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt phân thây. Chạm kích rơi xuống trong nháy mắt, Uchiha Madara nắm lấy thời cơ, song khóa đột nhiên vỗ, tay không tiếp giao sắc, kẹp lấy Aizen đao. Thấy vậy, Aizen lại chỉ là cười cười, ngươi cho rằng dạng này đỡ được a? Đột nhiên phát lực, trực tiếp đột phá Uchiha Madara bàn tay, ngang bổ về phía vũ 573 chí Madara cổ. Tuyệt sát một đao, đủ để đem Uchiha Madara đầu ném bay. Rơi xuống trong nháy mắt, Uchiha Madara con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mangekyo Sharingan bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt biến thành luân hồi vết tích. Thần La Thiên Trinh, bịch một tiếng, vô hình trùng kích từ Uchiha Madara trong thân thể khuếch tán mà ra. Trùng kích tại Aizen chạm kích phía trên, kiếm cùng trùng kích không ngừng va chạm, chi chi rung động, sau đó bành một tiếng, Uchiha Madara trong nháy mắt bị đẩy lùi. Tuy nói lúc trước một đao kia, nhưng là hắn lực tương tác lại trực tiếp đem Uchiha Madara đánh bay ra ngoài. Rinnegan a, đây cũng là cứu được ngươi một mạng a. Uchiha Madara bị đánh bay, hung hăng đánh tới xa xa sơn phong. Sơn phong băng liệt, Uchiha Madara lập tức từ bên trong xông ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Ngoại trừ Hashirama bên ngoài, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất đối thủ, không? Người cũng đã siêu việt Hashirama. Uchiha Madara bình tĩnh mở miệng. Cao ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận Aizen thực lực. Nếu như không có đôi mắt này, ta hẳn là sẽ thua với ngươi. Nghe vậy, Aizen con mắt khẽ híp một cái, bình tĩnh mở miệng. Đừng nói lại này sẽ cho người hiểu lầm. Chẳng lẽ lại có được đôi mắt này, ngươi liền sẽ không bại a? Ngươi không hiểu rất bình thường, này đôi mắt, thế nhưng là siêu việt sinh cùng tử giới hạn. Hiện tại ta, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Mặc kệ là ngươi, hay là Hashirama. Uchiha Madara nhẹ nhàng vung tay lên, không có liêm đao có thể là quạt hương bồ, mà là từ trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện hắc bổng. Sau một khắc, nhẹ nhàng đưa tay, vạn tượng thiên dẫn, Aizen thân thể trầm xuống, lập tức bị dẫn dắt hấp thu đi qua. Đối với cái này, Aizen cũng không chống cự, bị hấp dẫn tới trong nháy mắt, một đao chém xuống, Uchiha Madara đột nhiên ngăn cản, hắc bổng va chạm, to lớn trùng kích, trong nháy mắt khuếch tán. Uchiha Madara cảm giác mình thân thể trầm xuống, khó có thể tin cảm giác áp bách, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp bị áp chế, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Uchiha Madara hai tay kết ấn, hừ lạnh một tiếng, thiên ngại chấn tinh, một viên vẫn thạch khổng lồ, rơi xuống phía dưới, hướng thẳng đến Aizen trên đầu đập tới. Aizen thấy vậy, không tránh không né, mở miệng nói, lúc nào ngươi cũng sẽ dùng loại này tiểu thủ đoạn. Đàm tiếu từ thêm, Janpakuto đột nhiên thượng thiêu, trong nháy mắt đem thiên thạch một phân thành hai. Rơi xuống tại hai nơi. Mà như vậy cái thời điểm, Aizen đột nhiên cảm thấy phía sau cái kia âm trầm ánh mắt. Nếu là tiểu thủ đoạn, tại sao lại lộ ra loại vẻ mặt này? Nghe vậy, Aizen cười nói, biểu tình gì? Người thật nhìn thấy nét mặt của ta à? Bành một tiếng, hai người công kích, trong nháy mắt đụng vào nhau. Thế nhưng là, Uchiha Madara lập tức bị áp chế. Mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, không có gì lớn đây này. Người Rinnegan, phảng phất là trào phúng đồng dạng. Aizen điên cuồng hấp dẫn cừu hận. Nghe vậy, Uchiha Madara chỉ là cười cười. Mở miệng nói, đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, yêu nhã một chút chiến đấu. Trong nháy mắt, Uchiha Madara Rinnegan bên trong, bạo phát ra vô tận quang hoa. Bàng bạc nhãn lực, nở rộ mà ra, luân mộ biên ngục, thế giới, một phân thành hai, ngoại trừ thời khắc này thế giới hiện thực, còn ra hiện một cái tới trọng hợp luân mộ thế giới. Uchiha Madara bóng ma, trong nháy mắt từ luân mộ trong thế giới bay ra, đánh úp về phía Aizen phía sau. Uchiha Madara đang cười, Aizen cũng đang cười, công kích rơi xuống trong nháy mắt, đắc thủ, nhưng mà Aizen lại chỉ là yêu nhã nghiêng người sang thể. Luân mộ thế giới Uchiha Madara công kích thất bại. Uchiha Madara vì đó sững sờ. Vậy mà tránh thoát luân mộ, hắn con ngươi co rụt lại. Cảm thấy không thể nào hiểu được. Luân mộ thế giới, không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác. Tại sao lại bị né tránh? Rất nghi hoặc a. Hoyoku, đó là đem chung quanh tâm nguyện cụ tượng hóa lực lượng. Mà giờ khắc này, Hoyoku thần phục cùng ta. Ý chí của ta chính là Hoyoku ý chí. Aizen con mắt khẽ híp một cái. Giờ phút này biến thành âm trầm vô cùng. Ta tưởng tượng lấy có thể nhìn thấy cái gọi là luân mộ thế giới. Hoyoku, bất quá là hoàn mỹ đem cái này lực lượng cụ tượng hóa thôi. Ngươi nhìn, rất đơn giản a. Hoyoku, là bởi vì vật kia lực lượng a. Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái. Ánh mắt rơi vào Aizen trước ngực bên trên viên cầu phía trên. Sau một khắc, Uchiha Madara phóng xuất ra càng nhiều luân mộ bóng dáng. Đồng thời, chính hắn trong nháy mắt xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền đem vật kia phá hư là được rồi. Ta vừa mới có nghe lầm hay không? Bằng ngươi cũng muốn phá hư Hoyoku. Đây chính là toàn bộ đã từng toàn bộ tử thần thế giới. Dùng hết thảy biện pháp đều không thể phá hủy tồn tại. Mà ngay vào lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Aizen mặt nạ trên mặt xuất hiện một vết nứt. Vết nứt khuếch tán trong nháy mắt băng liệt, lộ ra hoàn toàn mới khuôn mặt. Lực lượng tuôn hướng mà ra, Aizen cười cười, ta lại tiến hóa nữa nha. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.